Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Quý phi Ngọc La Sát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cha nuôi. Trần Nặc Ngôn Phùng mang nói nhìn cụ già, trong ánh mắt mang rất nhiều không rõ ràng. Thằng nhóc này có cái gì kỳ lạ? Không phải là một người bình thường sao? Bang Tiểu Trần tại sao phải giúp hắn làm việc? Nàng không tin mình sau này sẽ cầu đến lý trí. Bang Tiểu Trần mấy trăm ngàn người, hơn trăm tỷ Mỹ kim tài sản, biết dùng trước một người bình thường trợ giúp. Cụ già nhìn nàng, lắc đầu nói, nha đầu, người biết cha nuôi trước khi đi, yên tâm nhất không là cái gì không? Bang Tiểu Trần, Trần Nặc Ngôn nhẹ giọng nói, hê hê. Cụ già lắc đầu cười khổ nói, lúc còn trẻ, không nhìn thấu, hành tương tự mộc lúc này còn có thể không nhìn thấu sao? Ta cùng cha ngươi, đều là quá coi trọng Bang Tiểu Trần, quá coi trọng một ít chuyện, có ít thứ, sống không mang theo tới, chết không mang theo đi, giữ lại cũng không thể cho mình cứu mạng, có ích lợi gì, chúng ta đi, không yên tâm nhất là ngươi. Con bé ngốc, ta biết ngươi trong lòng oán hận chúng ta. Có thể có một số việc, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Những thứ này ngươi sau này thì sẽ biết. Bởi vì ngươi cũng biết trải qua đến. Trần Nặc Ngôn sụ mặt không nói. Ngồi ở chỗ đó, yên lặng nghe. Ngươi nha, nóng nảy quá quật cường. Điểm này rất giống mẹ ngươi. Ai, thôi, không nói những thứ này. Thừa dịp ta bộ xương già này vẫn còn ở, còn có chút tác dụng, để cho ngươi mau sớm nắm trong tay Bang Tiểu Trần mới là chủ yếu nhất sự việc. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ta đi sau này, ngươi có thể ngồi cái chỗ ngồi này liền làm, không ngồi được sẽ để cho, dù sao cũng không nên miễn cưỡng mình, biết chưa? Chúng ta không toan tính ngươi nắm trong tay Bang Tiểu Trần, chỉ cần ngươi thật tốt sống được, chúng ta liền đủ hài lòng. Cụ già thở dài nói, mới vừa rồi cái tên kia là chuyện gì xảy ra? Trần Nặc Ngôn nhướng mày lên hỏi. Hắn, cụ già mỉm cười nói, ngươi hẳn biết cha nuôi đặc biệt tin số mạng, cũng biết chút huyền học lên đồ, hắn là mạng ngươi quý nhân, ngươi sau này trúng mục tiêu có đại kiếp, có lẽ còn trông cậy vào hắn cứu mạng đây. Trần Nặc Ngôn khinh thường phiết liễu phiết mình cái miệng nhỏ nhắn. Lão đầu cười nói, ta biết ngươi không tin những thứ này, nhưng rất lâu, mạng vật này lại cho không thể ngươi không tin nó. Sư phụ ta khi còn sống, liền đã từng nói, ta cả đời này, đại phú đại quý, vô tài vô khó khăn, nhưng là tối đa chỉ có thể sống một giáp, muốn sống lâu thì phải bỏ qua giàu sang, quy ẩn núi rừng. Lúc ấy ta cũng không tin, nhưng là bây giờ ta tin. Vậy ta thì sao, có thể sống bao lâu? Trần Nặc Ngôn nháy mắt một cái hỏi. Hê hê, cụ già lắc đầu cười khổ nói, cái này ta có thể không tính ra. Mạng ngươi, nói như thế nào đây, chắc cũng là đại phú đại quý mạng, nhưng là chúng mục tiêu có một đại kiếp. Nếu như đi qua, đó phải là phượng mạng, đặt ở thời xưa, không phải quý phi chính là nương nương mạng, quý không thể nói, nhưng bây giờ, ai biết được, số trời cũng rối loạn, rất nhiều thứ, ta cũng không thấy rõ, ngươi chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cha nuôi, Trần Nặc Ngôn nhìn lão đầu, chu cái miệng nhỏ nói, ngươi cả ngày nghiên cứu cái này. Làm sao cũng không nghe ta khuyên đâu. Ngươi mới 60 tuổi, còn rất trẻ, thân thể lại thật tốt, nào có giống như ngươi như vậy cứ nguồn rủa tự tử. Nếu không, ta mang ngươi đi nước Mỹ tu dưỡng đi. Nghe nói nước Mỹ bên kia lại ra mấy khoản thuốc mới, có thể cải thiện thân thể con người cơ năng, cho ngươi làm điểm. Nói không chừng buổi tối còn có thể ngủ hai cái cô nương xinh đẹp đâu. Ngươi à, cụ già khóc cười không thể. Nhìn Trần Nặc Ngôn lại phải trợn mắt, cười khổ nói. Phải, ta không nói, mình thân thể, chính ta còn chưa hiểu rõ sao? Sau này có phiền toái lúc này đừng quên tìm người trẻ tuổi này. Hắn có thể để cho ngươi chuyển nguy thành an. Đúng rồi, chúng ta thật phải giúp tên tiểu tử thúi này đi làm chuyện xấu nha. Hạc Mỹ Vũ nhưng mà chị em tốt của ta. Ta nhưng không thể để cho hắn gài bẫy hại. Trần Nặc Ngôn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trợn to mắt tức giận nói. Cụ già cười lắc đầu. Người ta cũng chưa nói muốn cái hố hại chị em gái tốt của ngươi à. Nàng bây giờ thật giống như cũng không phải rất tự do chứ. Đối với nàng mà nói, đi TQ có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Vạn nhất bị thằng nhóc này hại đâu. Trần Nặc Ngôn sụ mặt nói. Vậy ngươi liền cảnh cáo một chút hắn. Đừng để cho hắn hại không phải tốt sao? Mới vừa rồi ngươi không phải nói. Hắn chính là người bình thường sao? Cụ già cười nói. Trần Nặc Ngôn sững sốt một chút. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. Cũng phải nha. Lúc tới là bị cầm súng bắt cóc qua tới. Nhưng là lúc đi. Nhưng là bị người khách khí đưa về. Thái độ 180 độ lớn quẹo cua. Lý trí cũng không có để ý cái này. Ngày hôm nay chuyện này tuyệt đối ra hắn dự liệu. Xin chào, chị Tiểu Nhu, là ta. Trên đường Lý trí cho đồng Tiểu Nhu gọi điện thoại tới. Hắn bây giờ còn không biết nên đi nơi nào đây. Đồng Tiểu Nhu nhận được Lý trí điện thoại, treo lòng ngược lại buông xuống. Sụ mặt hỏi, ngươi ở nơi nào? Nói cho ta vị trí. Từ Đồng Tiểu Nhu trong thanh âm, Lý trí có thể nghe ra đối phương lo lắng tới. Nhìn xem cạnh bên tài xế lái xe. Nói, chị Tiểu Nhu, chị trước đừng có gấp. Sự việc có chút phức tạp. Em trở về rồi cùng chị nói tỉ mỉ. Chị bây giờ cho em một cái địa chỉ. Em đã qua tìm chị. Tokyo khách sạn Hilton. Ta ở nơi đó cho ngươi đặt xong gian phòng. Đồng Tiểu Nhu trầm mặc một chút. Mở miệng nói. Được. Cùng gặp mặt trò chuyện tiếp. Lý trí nói xong. Cúp điện thoại. Sau đó đem địa chỉ nói cho bên người tài xế. Trên đường trong đầu đang suy nghĩ cùng Tomboy Trần Nặc Ngôn gặp mặt đi qua. Cùng với mới vừa rồi cùng lão đầu giữa đối thoại. Luôn cảm thấy có ít thứ. Thật giống như trong sâu xa liền bị thứ gì sắp xếp xong xuôi vậy. Trùng hợp, hoặc là nói vận mệnh. Mạng vật này rất kỳ lạ. Ngươi có tin hay không nó? Nó đều ở đây. Thậm chí người ngươi sinh, thường thường là bị nó nơi tả hữu. Cho má mạng ta do mấy không do trời. Lại có mấy người vận mệnh, là mình nắm trong tay định đoạt. Không đề cập tới cái này. Đột nhiên lại toát ra cái bang Tiểu Trần tới. Đem lý trí chuyến này Nhật Bản chuyến đi tiết tấu. Cũng làm không có. Nếu như có thể mượn bang Tiểu Trần tay. Đem con số nữ hoàng Hạc Mỹ Vũ lấy được Hải Thành đi. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nếu như bang Tiểu Trần cũng làm không đi Hạc Mỹ Vũ. Vậy đoán chừng lý trí coi như tự mình đi. Cũng không thấy có thể thành công. Trần Nặc Ngôn, bang Tiểu Trần, cha nuôi, Nhật Bản hạng trước 10 hội Yakuza bang phái. Ai, có chút phức tạp và mấu chốt là, mình tại sao lại đột nhiên trọng yếu đâu? Chẳng lẽ là bởi vì vì huyền học? Không được, lý trí trở về phải ở gặp Gia Cát Mỹ Lệ. Cùng nàng thật tốt trò chuyện một chút mới được. Người khác lý trí không biết. Nhưng là chính hắn gặp được, nhưng là vô cùng rõ ràng. Thế giới này, người giỏi có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, không khỏi không thừa nhận. Trừ hắn trở ra, trên trái đất còn thật nhiều kỳ nhân dị sĩ tồn tại. Nhỏ mơ hồ tại rừng, lớn ẩn ở thành phố. Những cái kia kỳ nhân dị sĩ có lẽ ngay tại bên người ngươi cũng nói không chừng đây. Lý tiên sinh. Khách sạn Hilton đến, tài xế đem xe đậu ở cửa khách sạn miệng. Cảm ơn, trở về nói dùm cho ta quý bang lão gia tử. Sự việc bỏ mặc được hay không được, ta hy vọng bên trong 3 ngày cũng có thể cho ta một cái câu trả lời. Nói xong, Lý Chí đẩy cửa xe ra, đi xuống. Đồng Tiểu Nhu đã sớm ở khách sạn phòng khách chờ Lý Chí. Thấy Lý Chí từ trên xe bước xuống, thở phào nhẹ nhõm, nhưng là lại không cho Lý Chí cái gì tốt sắc mặt xem. Chị Tiểu Nhu, Lý Chí giang hai tay, nhẹ nhàng ôm hạ Đồng Tiểu Nhu. Đồng Tiểu Nhu sụ mặt đứng ở nơi đó, vừa không có tránh, cũng không có trả lời, gây ra Lý Chí có chút hơi lúng túng. Đi thôi, đi vào trong phòng nói sau. Đồng Tiểu Nhu mang Lý Chí đi trước quầy khách sạn ghi danh. Sau đó đi vào bên trong khách sạn, một cái sang trọng thương vụ phòng xếp. Thật ra thì trước khi tới, khách sạn gian phòng cũng đã lái đàng hoàng. Đóng kín cửa sau này, Đồng Tiểu Nhu đi tới gian phòng phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn Lý Chí cau mày nói, bây giờ nói đi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thật tốt, làm sao từ sân bay biến mất, gọi điện thoại cũng không tiếp, người cũng không thấy được, người có biết hay không ta có nhiều cuống cuồng, người cũng không phải đứa bé chứ, như vậy vui không? Lý Chí đi tới tủ lạnh trước, từ bên trong cầm một uống đều, có chút khát nước, ngửa đầu ừng ực uống hai cái, mới đi về tới, cười khổ nói. Ngươi làm ta muốn sao? Đồng Tiểu Nhu sụ mặt không lên tiếng. Ta mới vừa xuống máy bay, liền bị người cầm súng bắt cóc tống tiền. Điện thoại di động cái gì đều bị lấy đi. Ta dùng cái gì cho ngươi gọi điện thoại à? Lý Chí ngồi ở trên ghế salon cười khổ nói. Đồng Tiểu Nhu cau mày hỏi. Cầm súng bắt cóc? Thật tốt người. Trói ngươi làm gì? Là Hải Thành Triệu ra để cho người làm. Lúc nói chuyện, trong ánh mắt sắc bén chợt lóe lên. Không phải, Lý Chí lắc đầu cười nói. Là một hiểu lầm, hiểu lầm. Đồng Tiểu Nhu nhíu mà nói. Đừng vòng vo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói nhanh một chút, nghe nói qua bang Tiểu Trần sao? Lý Chí hỏi, Đồng Tiểu Nhu gật đầu nói. Nghe nói qua, cái này bang phái ở Tokyo, tại Nhật Bản. Thậm chí còn toàn cầu đều có mấy phần danh vọng, nhất là ở Tokyo, rất có thế lực. Làm sao, ngươi chọc tới bang Tiểu Trần? Không có, Lý Chí cười khổ đem sự việc đi qua, đầu đuôi gốc ngọn nói cho Đồng Tiểu Nhu. Đồng Tiểu Nhu nghe xong sau này, nhìn Lý Chí nói, như thế nói, ngươi bị bang Tiểu Trần người mang đi, thấy bang Tiểu Trần lão thái gia, Trần Lục. Lão đầu kia kêu Trần Lục à? Ta cũng không biết là không phải. Dù sao hắn nói mình là Trần Nặc Ngôn cha nuôi. Còn đặc biệt gõ thần kinh căng thẳng hỏi ta. Muốn không muốn làm chức bang Tiểu Trần bang chủ đâu? Lý Chí lắc đầu cười khổ. Hắn nào biết ai là ai à? Đúng, hắn chính là Trần Lục. Rất một nhân vật truyền kỳ. Phố phường bây giờ lưu truyền rất nhiều liên quan tới hắn câu chuyện. Ngươi nói Trần Nặc Ngôn, chắc là bang Tiểu Trần mới vừa đảm nhiệm bang chủ. Đồng Tiểu Nhu gật đầu nói, Lý Chí cười nói, một cái dám lớn một chút nha đầu. Còn bang chủ đâu, đoán chừng bị người lột ra ăn, cũng không biết mình tại sao xuống bụng. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Chí mắt, nhẹ giọng nói, ngươi chớ coi thường Trần Nặc Ngôn, ngươi biết trên giang hồ. Mọi người gọi nàng cái gì không? Cái gì? Lý Chí hỏi. Quý phi Ngọc La Sát. Quý phi Ngọc La Sát. Lý Chí lăng hạ, cười nói. Ngọc La Sát liền Ngọc La Sát. Làm gì còn muốn cộng thêm quý phi hai chữ à? Đồng Tiểu Nhu lắc đầu nói. Không biết, hình như là Trần Lục để cho người truyền tới. Sau đó mọi người cứ như vậy kêu thuận miệng. Nàng cha nuôi cho nàng đặt ngoại hiệu, có thể tính đếm. Lý Chí cười nói, Đồng Tiểu Nhu nói, người có tên cây có bóng, bất kể là ai đặt ngoại hiệu, nhưng người ta bây giờ là bang Tiểu Trần bang chủ. Bang Tiểu Trần rất nhiều người cũng không chọc nổi, bao gồm ngươi ta. Lý Chí cười hỏi, Đồng Tiểu Nhu liếc hắn mắt, không lên tiếng. Lý Chí biết nàng có ý gì, cười nói. Yên tâm đi, ta ta không có sao sẽ không theo cái gì bang Tiểu Trần à. Ngọc La Sát liên hệ quan hệ. Ta chính là một thuần túy thương nhân. Người khác cái gì danh tiếng cùng ta không quan hệ. Biết liền tốt. Đồng Tiểu Nhu lầm bầm câu. Nói, ngươi cho trong nước gọi điện thoại đi. Phỏng đoán ngươi vậy người thư ký mới. Đang ở trong nước tìm ngươi khắp nơi đâu. Lý Trí không trách Đồng Tiểu Nhu. Nàng ở sân bay không có nhận đến mình. Khẳng định biết gọi điện thoại cho trong nước hỏi nguyên nhân. Ông chủ, ngài không có chuyện gì chứ? Vương Thiến Thiến nhận được Lý Trí mà nói. Vội vàng hỏi, Lý Trí cười nhìn Đồng Tiểu Nhu một cái. Nói, ừ, không có sao, ta đã an toàn đã tới. Đại khái sẽ ở bên đây dừng lại 3 ngày. Không cần lo lắng. Được, ngài thấy tiểu thư Đồng liền chứ? Nàng bên kia rất lo lắng ngài an toàn. Vương Thiến Thiến hơi do dự một chút. Nói, Lý Trí gật đầu nói. Ừ gặp được, chúng ta chung một chỗ. Tốt lắm, cái này 2 ngày nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Cùng ta trở về còn có chuyện trọng yếu giao cho ngươi đi làm. Nói xong Lý Trí cúp điện thoại. Đồng Tiểu Nhu bình tĩnh nói. Ngươi người thư ký này cũng không tệ lắm nha. Từ nơi nào tìm tới? Giá Cao Đào trở về. Trước nói xong rồi à? Ta hiện ở trong tay thiếu người. Ngươi nếu muốn cần người, mình đi bên ngoài đào. Ta không thể nội bộ đào chân tường. Lý Trí chặn Đồng Tiểu Nhu đường lui nói. Đồng Tiểu Nhu không nhịn cười được hả? Lầm bầm câu, di đờ lý chính là di đờ lý. Còn chưa mở miệng, cũng biết ta muốn nói gì. Ha ha. Đó là đương nhiên, cũng không xem ta là ai. Lý Trí cười, ngồi vào Đồng Tiểu Nhu bên người, giơ tay lên ôm Đồng Tiểu Nhu bả vai nói, nhớ ta không? Đồng Tiểu Nhu đảo cặp mắt trắng dã, hơi vùng vẫy ra, cảnh cáo nói xong rồi không tay máy tay chân, cẩn thận ngươi sẽ xui xẻo. Hù dọa ta, Lý Trí mới không quan tâm nàng đâu. Cúi đầu hướng nàng vậy tấm diêm rúa môi liền hôn tới. Ô, Đồng Tiểu Nhu đẩy một cái Lý Trí. Không đẩy ra, càng về sau cũng từ từ liền mềm nhũn ra. Há miệng bắt đầu đáp lại. Bất quá chỉ giới hạn ở này. Không được, Đồng Tiểu Nhu đè lại Lý Trí tay. Đỏ mặt nói, Lý Trí nhìn nàng, cười mỉa hỏi, vì cái gì không được? Trong nước không để cho, ở nước ngoài còn không để cho sao? Nói, không được là không được, nhiều nhất là có thể để cho ngươi hôn một cái sờ. Ngươi muốn thật động ta, sẽ tới xui xẻo, chẳng những ngươi, còn sẽ liên lụy bên cạnh ngươi người. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu, cảnh cáo Lý Trí, chuyện hoang đường liên thiên, ta tin ngươi mới là lạ chứ. Lý Trí cười đều. Đưa tay liền muốn dùng sức mạnh. Hắn cảm giác được mình bây giờ thể chất cải thiện nhiều như vậy. Muốn giải quyết Đồng Tiểu Nhu hẳn không phải là quá khó khăn. Kết quả, Đồng Tiểu Nhu một cước lại đem hắn từ trên ghế salon đạp phải liền phía dưới trên thảm. Còn bà nó, Lý Trí chừng 2 mắt, bò dậy, lại nhào tới, ưng ực. Kết quả vậy, làm sao nhào lên? Làm sao bay trở về, để cho Lý Trí trong lòng đại hận, sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục à. Hắn liền buồn bực Đồng Tiểu Nhu võ lực trị giá tại sao biết cái này sao cao đâu. Có thể hay không không đạp ta? Lý Trí chừng 2 mắt tức giận hỏi. Đồng Tiểu Nhu cười một tiếng, sửa sang lại quần áo nói. Chỉ cần ngươi không loạn tới, ta cũng không đạp ngươi. Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyenc.com/nang-nối-nang-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tian-gạch-nối-nong-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.